Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kỳ dừng bước, cảm nhận được cánh tay nắm chặt vạt áo của mình kia đang hơi run lên. Sở Thụy Chi cười nhẹ, đưa tay xoa xoa đầu cô gái trẻ. Thật có lỗi, lần này em phải chịu vất vả rồi. Ý thức được động tác vô ý của bản thân, Chỉ Thanh vội vàng buông góc áo đối phương ra, lắc đầu. A Tịnh là bạn thân của em nhất định tìm được cậu ấy. Khóe môi Sở Thụy Chi mỉm cười, nhẹ nhàng giọng nói câu, thất lễ rồi. Sau đó nắm bàn tay phải đang sợ đến lạnh cóng của Chỉ Thanh. Nhiệt độ ấm áp từ đầu ngón tay chuyển lên, một tiếng đừng sợ mang theo ý cười, giọng nói dịu dàng êm đềm vọng vào tai Chỉ Thanh, giúp cô dần dần bình tĩnh lại. Nắm chặt tay ông chủ, cô cảm nhận được điều duy nhất khiến bản thân cô có thể yên tâm trước màn đêm u ám vô tận này. Sở Thụy Chi lấy đèn pin trong túi ra, ánh sáng màu cam hiện lên, chiếu về phía con đường trước mặt. Gió đêm thổi qua, giống như thảm thiết nghẹn ngào, khiến đám lá cây lay động ma sát, phát ra tiếng sàn sạt. Chỉ Thành bất chợt nuốt nước miếng, bước theo nhịp chân ông chủ, tiến lên tầng lầu phía trên. Dãy phòng học chính của Đại học Thành phố N là một tòa kiến trúc theo phong cách cổ. Giáo viên lịch sử từng nói, trường được xây dựng năm 1949, vẫn chọn dùng kết cấu bằng gỗ và ngói, tuy rằng nó không ăn nhập gì so với kiến trúc xi măng cốt thép xung quanh, nhưng đã ghi lại một phần lịch sử, là kiến trúc độc đáo, trở thành niềm tự hào của ngôi trường. Nhưng mà giờ phút này, trong đêm đen tĩnh mịch, dãy phòng học cổ xưa này lại hiện lên một bầu không khí rùng rợn kỳ dị. Cửa lớp sơn màu đỏ mở tung, giống như dẫn dắt hai người bước vào thế giới đen tối không hề hay biết. Góc mái ngói đen hiện lên một bức tượng con sư tử bằng đá đang ngồi. Bị ánh trăng phản chiếu, đôi mắt bằng ngọc lưu ly lúc ẩn lúc hiện, lúc lóe ra ánh sáng khác thường, hệt như đang từ trên cao nhìn chằm chằm xuống, theo dõi hai người vậy. Sở Thụy Chi đứng trước cửa chính của dãy lầu, tập trung quan sát trong khoảnh khắc, đột nhiên lấy ra một vật màu đen tinh xảo đưa cho Chỉ Thanh. Chỉ Thanh, giữ chặt nó. Dựa vào ánh sáng chiếu rọi của đèn pin, Chỉ Thanh nhận lấy vật ấy. Đó là một đồng tiền nhỏ có lỗ vuông, phía trên còn nối với một sợi dây đỏ, nhưng do thời gian quá lâu, nhiều chỗ trên sợi dây đỏ đã phai màu. Cô gật gật đầu, đeo sợi dây vào một ngón tay, siết chặt đồng tiền trong lòng tay. Sở Thụy Chi khẽ lắc đầu, lập tức rút cây quạt lúc nào anh cũng mang theo bên mình ra, bước vào dãy phòng học âm u kinh hoàng. Tia sáng nhỏ nhoi từ đèn pin bị màn đen cắn nuốt, sàn nhà cũ kỹ, mỗi bước đi đều phát ra âm thanh cọt kẹt rợn người. Trong màn đêm tĩnh mịch lại càng đặc biệt chói tai. Sở Thụy Chi nắm tay Chỉ Thanh theo từng bậc thang lên trên lầu 4, bước đến trước cửa phòng học tối qua các nữ sinh chơi trò gọi hồn. Cửa khép hờ, một trận gió lạnh vù vù từ bên kia cửa thổi sang. Chỉ Thanh lại bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng. Cô sợ hãi nấp sau lưng ông chủ. Sở Thụy Chi gõ nhẹ mũi quạt lên trán Chỉ Thanh, ý nói cô đừng sợ, sau đó đẩy cửa gỗ ra. Cọt kẹt. Âm thanh sắc nhọn vang lên, hệt như tiếng thét của ác quỷ. Ngay khoảnh khắc ấy, gió lớn nổi lên, toàn bộ những cánh cửa của dãy lầu đồng loạt binh binh bang bang reo đập liên hồi. Mỗi một cánh cửa đều chuyển động thật mạnh, mở ầm ra rồi lại đóng bụp vào, cứ vang đập vào vách tường như thế, phát ra tiếng vang cực lớn. Tình huống ma quái kỳ dị đột ngột xảy ra, khiến Chỉ Thanh sợ đến mức không dám thở mạnh. Một tiếng nấc nghẹn chặn trên cổ họng, lồng ngực thấp thỏm. Âm thanh va đập ầm ĩ không theo quy luật, hệt như vô số tiếng đánh kinh hoàng bao vây chặt lấy hai người họ. Hoàn thành thiên đạo, phần tam ngũ hình thành, mặt trăng mặt trời tập hợp, xuất thật ra nhập vào cõi u minh, khí phân bố trên đường, khí thông đến giới thần. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net